Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 123. Lộc cộc cô lỗ lúc này. Ở tân thế giới, một cái trên đảo nhỏ. Một cái thân hình khôi ngô cao lớn vô cùng nam nhân đang đè xuống một bầu rượu từng ngốn uống. Trên đầu cùng trên vai dài bộ lông màu đen. Giữ lại thật dài chòm râu cùng một đôi quái thú một dạng sừng. Tay phải trên cánh tay hiện đầy đập vào mắt kinh tâm miếng vảy. Gần nhất râu trắng cái kia lão nhân dường như đê điều không ít nha. Đồ hỗn hào. Rất muốn cùng hắn làm hơn một hồi a. Cường giả sinh. Người yếu vong. Cái này cái thế giới. Bất quá chỉ là như vậy. Lộc cộc. Cái này khôi ngô nam nhân tiếp tục từng ngốn uống rượu. Tựa như ở biểu đạt lấy bất mãn ta của hắn một dạng. Gần nhất dường như có không ít tân nhân hải tặc có ngọn a. Bất quá nói cho cùng từng cái yếu cùng cái gì tựa như. Liền mặt của hắn cũng không có thấy. Thế giới là tàn khốc. Hắn có cường đại lực lượng. Nhưng là lại ở vì chính mình tử vong phát sầu. Cái này cái thế giới. Vẫn không có người nào có thể giết được lão tử a. Coi như là cái kia râu trắng lão đầu cũng làm không được. Phát sinh chấn thiên hám địa rít gào. Toàn bộ bầu trời. Cả vùng đều bởi vì thanh âm của hắn mà rung động. Bên cạnh hải tặc nhóm nhìn từng cái sợ đến không dám nói lời nào. Nội tâm lại nghĩ. Lần này uống say là ở cầu nhàu rồi sao? Cái này uống rượu nam nhân. Không ngừng đang tìm hắn nơi chôn thây. Nếu như muốn nói bắt đầu chuyện xưa của hắn. Nhưng là một đoạn truyền kỳ. Hắn thân là hải tặc. Đã từng có 7 lần bại trận. Khi lấy được địa vị hôm nay phía trước. 18 lần rơi vào hải quân hoặc là địch trong thuyền. Mang theo chịu qua lần lượt tra hỏi tội người thân phận tồn tại đến nay. Một mình hắn một mình đấu hải quân cùng với tứ hoàng tử mà bị bắt lấy được 18 lần. Chịu qua hơn 1.000 loại này khảo vấn. 40 lần bị xử tử hình. Có đôi khi là chịu đến hình phạt treo cổ thời điểm xiềng xích gãy. Có đôi khi thì là bị cái lên đoạn đầu đài mà lưỡi dao gãy. Đối với hắn thực thi sỏ xuyên qua hình thì mâu kích bẻ gãy. Có 9 chiếc ngục giam thuyền bởi vì hắn mà chìm vào đại hải. Nói chung, cái này cái thế giới. Không có ai có thể giết hắn. Coi như là chính bản thân hắn cũng là như thế. Yêu thích là tự sát. Nhưng lại chưa bao giờ thành công quả. Kỳ danh là Tứ Hoàng Bách Thú Kaido. Thực sự là nhàm chán thế giới. Ở như vậy trong thế giới. Vì sao ta liền không chết được đâu? Thật là làm cho người ta. Ô ô ô, lúc này đây, hắn che cùng với chính mình mặt bắt đầu khóc lớn lên. Dường như rất là thương tâm. Bên cạnh hải tặc nhóm thấy như vậy một màn. Từng cái dường như thấy có lạ hay không? Nội tâm chỉ là nghĩ đến. Lúc này đây, uống say đổi thành khóc rồi sao? Mà như vậy cái thời điểm. Bó nói nhiều bó nói nhiều bó nói nhiều bó nói nhiều. Điện thoại trùng thanh âm vang lên. Một người trong đó hải tặc vội vã cầm điện thoại lên trùng đi tới bên người của hắn. Kaido đại nhân. Ngài điện thoại trùng. Kaido thương tâm gần chết đem to lớn bầu rượu để ở một bên. Sau đó nhận lấy điện thoại trùng. Là ai? Gai. Kaido đại nhân. Là ta. Jack. Điện thoại trùng này mặt. Truyền đến chiến nguy nguy thanh âm. Thính kỳ thanh thanh âm. Chắc là bị trọng thương. Thế nhưng Kaido dường như cũng không hề để ý. Nghe được là rách thanh âm sau đó. Ngược lại lần thứ hai cầm bầu rượu lên từng ngốn uống lên rượu tới. Rách, sự tình làm được thế nào? Bất quá là một đám nhấc lên một điểm bọt sóng tiểu quỷ liền dương dương đắc ý. Cũng dám đem chú ý đánh vào lão tử trên đầu gai. Kaido đại nhân, điện thoại trùng này mặt, lần thứ hai truyền đến rách cái kia chiến nguy nguy thanh âm. Vũ, Uchiha Shiva, cái này, người đàn ông này, thâm bất khả chắc mời. Xin ngài, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ca một tiếng, điện thoại trùng bị cắt đứt. Nghe vậy, Kaido bỗng nhiên nhíu mày một cái. Sau một lát, điện thoại trùng lại truyền tới một cái mới thanh âm. Được rồi. Ôn chuyện dừng ở đây. Là một cái trẻ tuổi thanh âm. Kaido mày nhíu lại được sâu hơn, đem rượu ấm để ở một bên, mở miệng trầm giọng nói rằng, ngươi là ai? Rách đâu? Hắn lập tức phải chết. Nếu như muốn cứu bộ hạ của ngươi lời nói, hãy mau đến đây đi. Đứng đầu nhất quyết chiến phải đánh vang lên. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Tứ hoàng Kaido, tút tút tút, điện thoại trùng truyền đến âm thanh bận, cực kỳ hiển nhiên bị cúp. Kaido trầm mặc khoảng khắc, lập tức lần thứ hai cầm lên bên cạnh bầu rượu miệng lớn uống một ngụm lớn. Uchiha Shiva, đúng vậy, tốt, nghe vậy, bên cạnh có hải tặc lập tức lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh, chuyển hiện tại Kaido trước mặt. Uchiha Shiva, là gần nhất mới lú đầu một cái người nghị luận phân phân vật, như là xem thường lời của hắn, sợ rằng, Kaido một ngụm đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bộp một tiếng, đem nhưng ở một bên. Hắn lập tức cầm lấy đặt ở thuận trong tay to lớn lang nha bổng, hướng phía cầm Shiva huyền thưởng lệnh chính là cái kia hải tặc bỗng nhiên vung xuống. Coi như là xem nhẹ hắn thì thế nào? Bành một tiếng, kèm theo tạc liệt không khí, cái kia bị Kaido đánh trúng hải tặc trong nháy mắt giống như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt chính là biến mất ở chân trời. Các ngươi biết lão tử là ai sao? Phẫn nộ rít gào để chung quanh hải tặc lạnh run. Lần này uống say sau đó đổi thành nổi giận. Uchiha Shiva nha, tốt, tên này lão tử nhớ kỹ. Đồ hỗn hào nhóm, nhanh điểm bắt đầu chuẩn bị đánh giặc. Loại này buồn chán hết sức thế giới hủy diệt tốt nhất. Lập tức xuất phát, đi diệt tên tiểu tử kia. Phẫn nộ rít gào, vang vọng thật lâu ở trong không khí. Tứ hoàng, sự phẫn nộ, không phải là người nào đều có thể chịu được, mà trận chiến đấu tiếp theo, đem ở mức độ rất lớn sửa tân thế giới cục diện. Càng thêm hỗn loạn đại hải tặc thời kỳ, gần vung lên phong bão, đứng đầu nhất chiến đấu gần khai hỏa, mà lần này đối thủ, hải lục không tam giới tối cường sinh vật, đồng thời cũng là một mình đấu mạnh nhất sinh vật bách thú Kaido. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.